Chương 4. 501 cản không thể cản ầm ầm xung kích tiếng không dứt bên hai. Cản đợt công kích thứ 2 thời điểm, Kim Chiêu Dương miễn cưỡng dùng tới đệ nhị bộ dự bị phòng ngự phụ trận. Chỉ tiếc bộ này phòng ngự phụ trận, hiển nhiên không có phía trước một bộ phụ trận có tác dụng, lập tức liền bị công kích phù lực kích đánh tan. Phù lực đánh trúng vai trái của hắn, Kim Chiêu Dương cả người lui về hướng về sau lung lay. Đợi đến đợt thứ 3 công kích đến lúc, Kim Chiêu Dương hiển nhiên sắc mặt đại biến, chỉ có mở ra trên người phòng ngự chiếc nhẫn tiến hành ngăn cản. Đến một bước này lúc, hắn hiển nhưng đã thua. Nếu là so đấu phụ lục, hắn bây giờ sử dụng cái khác phụ trợ, rõ ràng đã đại bại. Bất quá tại kia khẩn yếu con đầu, thực sự là vì bảo vệ tính mạng QNZ không thể chú ý thượng quá nhiều. Thật vất vả thủ hoàng cước loạn ngăn cản được. Đợt thứ 4 đợt thứ 5 công kích, cuồn cuộn mà đến. Trong lúc nhất thời toàn bộ diễn luyện trên trận yên tĩnh một mảnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Mỗi người đều không giải thích được nín thở, nhìn lên trước mắt một màn này, cơ hồ quên đi ngôn ngữ. Mục Tinh Trần đặc biệt rung động. Cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề mới có thể nhìn ra cửa no y tại cái khác người ngoài nghề trong mắt xem ra, chỉ cảm nhận được một đợt càng mạnh hơn một đợt công kích phụ lực, nổi lên cương phong từ bên cạnh nào qua, nặng nghề mà rơi vào Kim Chiêu Dương lồng phòng ngự bên trên. Mà tại Mục Tinh Trần cùng Mục Nhu Tuyền đến xem, càng thêm chú ý tới chính là, tiểu cô nương bắn ra kia một khối công kích ngọc phù bên trong, liên tiếp không ngừng phát ra 5 đợt công kích. Nếu như tại chính thức đối chiến bên trong, ném ra ngoài công kích như vậy ngọc phù mấy khối, công hiệu dùng cơ hồ đáng sợ đến lệnh người giận sôi Mục Nhu Tuyền con ngươi đã mở cực lớn. Nhớ tới tại Lang Phường lúc lần thứ nhất mới gặp tiểu cô nương, nàng cầm trong tay xuề ra xếp vật Lang Phù. Liền Nhu Yên đều trông mà thèm trong tay nàng tấm kia Lam Phủ, muốn chiếm làm của riêng. Hẳn là nàng cũng thật là một tên phù sư có thế, khả năng này A Mộc Nhu Tuyển sắc mặt trong lúc nhất thời có mấy phần khó coi. Nàng có chút không có cách nào tin tưởng, một tên từ nhỏ sống ở Mộc gia ở ngoài nữ hài tử, đùa chú của nàng chi thuật, sẽ mạnh hơn nàng. Dù sao lần kia tại Lang Phường, hai người không có chân chính so tài qua. So tài kết quả lấy một loại buồn cười phương thức, không giải quyết được gì. Phía sau, Mục Nhu Tuyền trong tiềm thức liền quên đi việc này, chỉ là một mực hưng phấn, chính mình tại Lang Phường vẽ ra xuề ra xếp vật hoàng phủ. Bởi vì chuyện này, nàng thậm chí nhận lấy ra ra ngợi khen, bị người trong nhà tán thưởng không ngừng hâm mộ. Hơn nữa liền lấy vừa rồi tới nói, Tiểu Mục cũng không có gia nhập phù đường học tập, không vừa vặn là bởi vì, nàng kiêng kỵ nàng vị thiên tài này phù lục đại tiểu thư. Không muốn phong mang của mình bị nàng che lại đi a, nàng luôn luôn đều đối bữa chú của mình thuật rất có lòng tin. Không nghĩ tới hôm nay liên tiếp nhận lấy đả kích. Hơn nữa, nhìn Kiều Mục đánh thắng Kim Chiêu Dương, so với nàng vừa rồi chính mình bại bởi Kim Chiêu Dương, càng thêm khó chịu vạn phần. Dù sao, mới nàng bại bởi Kim Chiêu Dương, là một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Nàng niên kỷ so với Kim Chiêu Dương nhỏ như vậy một mảng lớn. Vận chuyển không phải bình thường, còn nếu là Kiều Mục có thể dễ dàng thắng Kim Chiêu Dương, người khác sẽ như thế nào nhìn nàng vị này phụ lục thế gia thiên tài đại tiểu thư đâu, bọn họ nhất định sẽ nói nàng, đường đường thần châu phụ lục thế gia bồi dưỡng ra được thiên tài đại tiểu thư, thế mà còn không bằng một vị nhiều năm lưu lạc tại Mục gia ở ngoài tiểu cô nương. Mục Nhu Tuyền ngón tay chặt chẽ cuộn mình đứng lên, tâm cảnh của nàng lần nữa phát sinh biến hóa rất nhỏ. Nàng vẫn cho rằng, lấy nàng ở độ tuổi này, trên cơ bản không có người nào phù lục thuật, có thể cùng nàng sánh vai mà bây giờ, hiện thực cư nhiên như thế đánh mặt. Có người siêu việt nàng, niên kỷ song so với nàng còn nhỏ hơn tới một tuổi.